đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác. Chương 94, Lưu Diễm Tu có phải em chết trong phòng luôn rồi không? Góc truyện audio.com, đám cưới 3 ngày lại là ngày sinh nhật Dương Thắng. Hắn ta từ hôm trước đã cố ý nhắc khéo Lưu Diễm Tú. Hỏi là có biết hôm nay này gì không? Vì trước giờ cô ghét hắn đến không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại tự động chấp nhận kết hôn với hắn. Từng thề độc trong lòng là dù thế gian này nam nhân chỉ còn duy nhất mình hắn thì cô tự động chuyển giới để yêu nữ nhân. Nên những chuyện liên quan tới hắn cô đều không bận tâm. Chỉ là hắn là đại thiếu của cái lùm gì đó. Rồi người yêu cũ của hắn là Mi Trà thì cô còn ấn tượng chút chút. Dương Thắng nhắc khéo như vậy, cực mong chờ một điều ấm áp nho nhỏ là cô nhớ đến sinh nhật hắn. Nhưng hắn bị một phen thất vọng não nề rồi. Nghe xong câu hỏi đó, Lưu Diễm Tú lắc đầu một cách rất thản nhiên. Sau đó lại chẳng thèm quan tâm đến tình trạng của hắn. Thật mất công hắn hy vọng mà. Chấm. Không biết thật sao, Dương Thắng cố dè hỏi lại lần nữa. Lưu Diễm Tú gật đầu ngay. Ai, không thể trách em, Lưu Diễm Tú im lặng. Bây giờ cô đang rất lười. Liếc mắt nhìn ai đó cũng lười. Làm người ta buồn thiêu cũng không mở lời an ủi. Lòng dạ sắt đá, người không tim không cật. Dương Thắng thầm nghĩ bụng. Rồi hôm sinh nhật hắn. Hắn nói cô chuẩn bị từ sớm. Hắn muốn đưa cô đi chơi. Lưu Diễm Tú cũng chẳng để tâm gì, ở nhà lâu ngày cũng đâm ra chán nên liền đồng ý, anh chờ tôi 5 phút. Và thế là Dương Thắng bị đẩy ra khỏi phòng và ngồi chờ. Nửa tiếng sau, khi nét mặt Dương Thắng đen xì xì thì cuối cùng Lưu Diễm Tú cũng đã chịu chui ra khỏi phòng. Thấy cô, ngọn lửa giận trong hắn đè nén lại, nở một nụ cười ngượng ngạo cho qua xong rồi. Lưu Diễm Tú vui vẻ gật đầu. Cô biết rõ trong lòng hắn rất bực tức, điều đó lại khiến cô vui vẻ. Vì cô cố ý mà ha ha, lâu lắm rồi không được nghịch ngợm đùa giỡn với người khác. Vậy đi thôi, Dương Thắng đứng lên, pa tôi sực nhớ một chuyện. Lưu Diễm Tú ra vẻ hấp tấp. Việc gì, vừa chờ nửa tiếng xong, lại cố gắng kiềm nén sự tức giận. Sự kiên nhẫn của hắn đang giảm sút thần tốc. Chuyện này rất quan trọng. Anh chờ tôi 10 phút nhé. Lưu Diễm Tú vội vội vàng vàng nhưng vẫn nán lại chờ câu trả lời của đối phương. Lúc này đại não của Dương Thắng hoạt động với công suất cao. Chờ 5 phút là chờ nửa tiếng. Vậy chờ 10 phút hẳn là thành 1 tiếng đi. Lúc này Dương Thắng trong lòng có chút lo sợ. Thật sự quan trọng, hắn gặn hỏi lại, vẻ mặt ngờ vực. Lưu Diễm Tú gật đầu như gà mổ thóc đúng đúng. Nha nha, 10 phút thôi, rồi cô hấp tấp bỏ chạy đi. Chạy lên đến phòng Lưu Diễm Tú cười trộm. Ha ha, hắn ta lại cứ như thế bị lừa lần nữa. Dương Thắng đứng bất động một chút, trong lòng có chút cảm giác bất an nhưng nhanh chóng bị phủi bay. Vẫn nên tin một lần xem sao. Hắn ta quay lại vị trí vừa nãy, và cuối cùng niềm tin của hắn bị đánh bay đi. Lưu Diễm Tú có phải em chết trong phòng luôn rồi không? Lại nửa giờ đồng hồ trôi qua, lúc này mọi thứ đều đổ vỡ trong lòng Dương Thắng. Hắn không giấu vẻ mặt đen xì khó coi của mình nữa. Hùng hổ đi lên phòng Lưu Diễm Tú. Lúc này Lưu Diễm Tú an nhàn nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô cũng không rảnh rang gì đâu nha. Đấu tranh tư tưởng rất nhiều đó. Nửa tiếng rồi, mình có quá đáng không nhỉ? Lưu Diễm Tú vỗ mặt bạch bạch. Không không. Không quá đáng gì hết, nữ nhân sinh ra chính là một nỗi rắc rối lớn, nam nhân phải biết chịu đựng. Nghĩ được chân lý đó, Lưu Diễm Tú bất giác cười thầm. Bỗng truyền tới tiếng gõ cửa liên tục, mang phần lớn tức giận, làm Lưu Diễm Tú giật mình. Ai, chết chưa? Giọng điệu của Dương Thắng lúc này đặc biệt mất kiên nhẫn. Lưu Diễm Tú nghe thấy lại bật cười, anh ta quả nhiên rất tức giận. Tốt, tôi ra ngay đây, chấm, Lưu Diễm Tú cầm cái ba lô nhỏ lên, chỉnh đốn lại, rồi tiến đến mở cửa, chờ một chút thôi mà. Nhìn thấy gương mặt đen xì kia cùng cặp mắt đằng đằng sát khí làm Lưu Diễm Tú đột nhiên man mán lo sợ. Có lẽ đúng là chơi hơi quá rồi, lửa giận càng bùng phát trong người Dương Thắng khi thấy trước mặt. người con gái này rõ ràng là nửa tiếng trước và bây giờ là hoàn toàn giống nhau. Vậy, chấm, chuyện quan trọng đó là gì? Mau đưa ra một câu trả lời thích đáng. Lưu Diễm Tú lo sợ không quá 5 giây liền trở lại nguyên thần. Đang định giải thích thì lại đổi hướng. Cô lập tức tỏ thái độ chán ghét, chờ tôi một chút thì chết à, chuyện con gái anh hiểu được không? Đổi hướng chính là dân ngược lại đó. Đây cũng chính là một độc chiêu của con gái nha. Nên cẩn thận, Dương Thắng liền câm nín. Hắn còn chưa nói được lời nào thì đã bị giận ngược lại rồi. Đó như một gáo nước tạt thẳng lại vào hắn. Lửa giận thế cũng tiêu tan. Bây giờ thì hắn cũng đã hiểu câu con gái là loài động vật khó hiểu nhất hành tinh rồi. Hắn thật sự chịu thua. Cách chương.